Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 698, Diệp Cung tỷ tỷ. Chúng ta sáng tạo sinh mệnh đi. Mà tại mấy ngày kế tiếp thời gian, Diệp Thần có thể nói là một mực đi theo chính mình Lục tỷ bên người. Đến mức cái gì chuyện trọng đại ngược lại là không có phát sinh. Chẳng qua là có một số vô cùng vụn vặt sự tình mà thôi. Cái này khiến Diệp Thần không biết nhiều sao bất đắc dĩ. Mà thời gian, cũng thì dạng này lặng yên trôi qua. Thoáng cái, đã qua một tuần đến mức Diệp Thần tại một tuần này thời gian bên trong. Không biết làm bao nhiêu lần người xấu. Chỉ cần là chính mình Lục tỷ không muốn gặp được người. Diệp Thần toàn diện không có chút nào khách khí. Trực tiếp ném đi. Cái này khiến Diệp Thần đều có chút bất đắc dĩ. Còn là có rất nhiều người tìm chính mình Lục tỷ chiếm ngã nhào được. Tiểu Thần, những ngày gần đây, đa tạ ngươi. Mà tại một ngôi biệt thự trong đình viện, lúc này có 3 đạo thân ảnh đang ngồi ở một chương bên cạnh cái bàn đá một bên. Thảnh thơi thưởng thức trong tay rượu vang đỏ. Không cần khách khí, Lục tỷ, cái này đều là ta nên làm sự tình. Cần phải. Nhìn lên trước mặt nhấm nháp lầu một rượu vang đỏ Diệp Cung. Diệp Thần khoát khoát tay. Nói một câu. Có thể nói. Chính mình cái này Lục Thiên đến thời gian. Tuy nhiên vô cùng nhàm chán. Bất quá. Diệp Thần vẫn là vô cùng nhẹ nhõm tối thiểu nhất. Có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Tiếp đó. Tiểu Thần. Ngươi có sắp xếp gì không? Nhìn lên trước mặt Diệp Thần. Diệp Cung sắc mặt nghi hoặc. Chân mày hơi nhíu lại. Ngày mai sẽ là đêm Giáng sinh. Không có ý định đi một chuyến châu Âu. Người Elise. Còn tại mặt trời không lặn đế quốc đâu. Có thể nói. Đêm Giáng sinh. Lễ Giáng sinh. Đối với châu Âu tới nói. Thế nhưng là một cái phi thường trọng yếu ngày lễ nha. Có quyết định này. Diệp Thần nghe đến. Gật gật đầu. Xác thực. Đêm Giáng sinh. Nếu như mình không đi tìm Elise lời nói, Elise đoán chừng về sau sẽ trực tiếp biến thành một cái tiểu con báo. Nhìn đến chính mình thì hung hăng cắn răng. Mà Erlai, khẳng định sẽ đủ loại xảo trá khó xử chính mình. Rốt cuộc, hiện tại Erlai, thì hận không thể có thể tìm được một số lý do. Đem chính mình theo Elise bên người cho lấy đi. Nữ nhân kia, muội khống thuộc tính thật sự là quá mức để người không biết làm sao. Hiện tại, Diệp Thần đều có chút sợ hãi nha. Ha ha ha, nhìn đến, ơ lại làm ngươi rất khó xử nha. Như thế tới nói, làm gì không cùng lúc cầm xuống. Diệp Cung nhìn đến Diệp Thần có chút vi diệu biểu lộ thời điểm. Trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, hé miệng cười cười. Ơ lại, đối với cái này, Diệp Cung vẫn là rất rõ ràng. Ơ lại tính cách cũng là muội khống. Phi thường cường đại muội khống thuộc tính, có thể để người ta phát run tồn tại. Có thể nghĩ, đối với Erlai, Diệp Thần đến tột cùng nhiều sao bất đắc dĩ. Hoa tâm đại củ cải, bên cạnh Giang Thần nghe đến, một đôi mắt đẹp nhìn lấy Diệp Thần. Ánh mắt chính là nồng đậm khinh thường. Thanh âm băng lãnh nói ra, tên tiểu tử thúi này, không chỉ là hoa tâm đại củ cải, vẫn là một cái kẻ xấu xa. Thì đoạn thời gian này, mình đã có nhiều lần bị tên tiểu tử thúi này cho nhìn một cái không sót gì. Đối với Diệp Thần, Giang Thần có thể nói là nghiến răng nghiến lợi. Bất quá, lại là không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể dậm chân một cái. Một mình phụng phịu mà thôi. Ách, nhìn lên trước mặt Giang Thần. Chu chu mỏ bộ dáng. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Lại không phải mình muốn xem đến. Lại không phải mình nhìn lén được. Rõ ràng là chính ngươi đưa tới cửa đến. Không nghĩ tới liền xem như hiện tại. Cái nha đầu này thế mà còn như thế canh cánh trong lòng. Còn có thể hay không thể thật tốt chơi đùa. Thật sự là. Suy suy suy mà ở thời điểm này. Chung quanh hư không đột nhiên bắt đầu vặn vẹo. Theo tới mà đến là một đạo mặc lấy một đầu thanh sắc váy dài. Có nhất lưu dung nhan nữ tử bóng người theo hư không bên trong đi tới. Tiểu Thanh tỷ tỷ, ngươi trở về. Làm Giang Thần nhìn đến theo bên cạnh hư không bên trong đi tới Tiểu Thanh thời điểm. Sắc mặt kích động, một đôi mắt đẹp càng là có một chút quang mang. Tiểu Thanh tỷ tỷ trở về. Cái này, Diệp Thần rốt cục muốn rời khỏi. Cái này kẻ xấu xa. Rốt cục có thể không dùng mỗi ngày đều nhìn đến cái này kẻ xấu xa. Không biết nhiều sao kích động. Tiểu thư, ta sự tình xử lý tốt. Mà ở bên cạnh theo hư không bên trong đi tới Tiểu Thanh nhìn đến chính đang thưởng thức lấy rượu vang đỏ Diệp Cung thời điểm. Cung cung kính kính nói ra. Trở về liền tốt. Trở về liền tốt. Ngươi trở về. Tiểu thần cũng đúng lúc có chuyện cần phải xử lý. Diệp Cung nghe đến. Gật gật đầu. Nói ra. Tiểu thư. Hắn không có đối ngươi làm cái gì à. Nhìn lên trước mặt Diệp Cung. Tiểu Thanh sau cùng nhìn về phía Diệp Thần. Thanh âm nghiêm túc mà nghiêm túc. Nếu như ngươi đối tiểu thư làm cái gì. Ta chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Ách, ngươi có phải hay không nghĩ sai cái gì? Nàng thế nhưng là ta cửu tỷ. Ta làm sao có thể làm cái gì? Nhìn lên trước mặt một đôi mắt đẹp tràn ngập địch ý nhìn lấy chính mình Tiểu Thanh. Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Diệp Cung, có thể là mình lục tỷ nha. Mà chính mình, không biết như vậy không bằng cầm thú đi. Cái này có thể cũng không biết. Tiểu thư. Thế nhưng là trên thế giới xinh đẹp nhất người. Ai biết, ngươi có hay không đem khống không được. Thú tính đại phát thời điểm. Tiểu Thanh một câu, để Diệp Thần sắc mặt đều có nồng đậm ân mồ hôi lạnh. Nhìn lấy mặt Tiểu Thanh, Diệp Thần còn thật không biết nên nói cái gì. Chính mình, không có không chịu nổi một kích như vậy. Như vậy đói khát đi. Nếu có... Chính mình tùy tiện một cái ý niệm liền có thể đến Nhật Bản hoặc là mặt trời không lặn đế quốc. Căn bản không cần đến nha. Thật sự là, Tiểu Thanh, Tiểu Thần không phải ngươi nói cái loại người này. Diệp Cung nhìn đến, sắc mặt bất đắc dĩ. Giải thích một câu, Tiểu Thanh, có nồng đậm hộ chủ ý thức. Mà ở bên cạnh Giang Thần, có nồng đậm bách hợp ý thức. Hai người kia, về sau chính mình thời gian. Khả năng cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy nha. Ai? Đã tiểu thư đều nói như vậy à? Lần này, liền bỏ qua ngươi. Tiểu Thanh nghe đến Diệp Cung lời nói. Sau cùng ở bên cạnh ngồi xuống. Căn bản không có mảy may để ý tới Diệp Thần. Giang Thần muội muội, làm sao ngươi tới? Nhìn đến bên cạnh Giang Thần thời điểm. Sắc mặt nghi hoặc, hắc hắc. Đương nhiên là tìm đến Diệp Cung tỷ tỷ còn có Tiểu Thanh tỷ tỷ nha. Về sau, mong rằng chỉ giáo nhiều hơn. Giang Thần nghe đến, chẳng qua là cười hắc hắc. Nụ cười trên mặt rực rỡ trả lời một câu. Có thể nói, cái này, Tiểu Thanh tỷ tỷ giữa chưa trở về. Lục tỷ, đã Tiểu Thanh đã trở về. Ta cũng là thời điểm rời đi. Có cái gì giải quyết không sự tình. Tùy thời thông báo ta. Nhìn lấy ba người trước mặt. Diệp Thần mở miệng, sắc mặt thật sự nói một câu. Tiểu Thanh, chẳng qua là hoàng cấp cảnh giới thế lực mà thôi. Có một ít chuyện, căn bản giải quyết không? Không dùng, ta một người, đầy đủ. Tiểu Thanh nghe đến, sắc mặt nghiêm túc, thanh âm băng lãnh hồi một câu. Khoát khoát tay, đi thôi. Ta biết, Tiểu Thần, ngươi yên tâm đi. Nếu quả thật không có cách nào giải quyết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Cung nghe đến, gật gật đầu, mỉm cười. Tiểu Thanh chính là như vậy. Mặt ngoài lạnh như băng nội tâm lại là nhiệt tình cực kỳ. Ngươi còn có chuyện, liền đi làm ngươi sự tình đi. Ta biết, Diệp Thần nghe đến, gật gật đầu, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Có cái gì việc gấp, còn không phải vội vàng đi sáng tạo sinh mệnh. Diệp Cung tỷ tỷ, chúng ta cũng tới sáng tạo sinh mệnh đi. Ôi chao, thật là đau, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.